Hàn Môn quật khởi Hanmen Juchi. Chương 1430, Ryuzoji Takanobu chi dã vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hirado bến cảng một tòa ba tầng lầu gỗ bên trên. Vị trí gần cửa sổ. Matsuura gia trưởng cùng Ryuzoji Takanobu tương đối ngồi quỳ chân. Giữa hai người bày một chương bàn nhỏ. Phía trên để một vò sake. Matsuura nhà võ sĩ đem mới câu đi lên đen cá cháp. Cá sạo chờ hải sản đưa ra. Matsuura nhà đầu bếp hiện trường xử lý hải sản. Matsuura nhà thị nữ trần trụi chân ngọc đem hải sản xử lý bưng đến Matsuura gia trưởng cùng Ryuzoji Takanobu hai người bàn nhỏ bên trên. Matsuura gia trưởng cùng Ryuzoji Takanobu xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn ra xa xa mặt biển. Lúc này biển rộng, khí thế bàng bạc, trong biển giống như có ác dao náo biển vậy. Cuốn lên hết đợt này đến đợt khác cao mấy mét sóng biển. Điên cuồng chụp về phía bờ biển. Kinh thiên động địa tiếng rít giống như là ác dao gào thét vậy. Xa xa, hai chiếc quan thuyền từ từ biến thành hai cái chấm đen. Tiếp theo giống như bị biển rộng cắn nuốt vậy. Không thấy tung tích, không thấy được hai chiếc quan thuyền bóng dáng về sau. Matsuura gia trưởng cùng Ryuzoji Takanobu mới lần lượt thu hồi ánh mắt. Điện hạ, mời thưởng thức, đây là chúng ta Matsuura nhà nổi danh nhất đầu bếp. Hải sản xử lý chính là nhất tuyệt. Matsuura gia trưởng cho Ryuzoji Takanobu châm một ly sake. Mời này thưởng thức Matsuura nhà đầu bếp xử lý. Matsuura nhà đầu bếp nguyên là tướng quân mạc phủ Ashikaga Yoshiharu trong phủ đầu bếp. Matsuura gia trưởng một lần tình cờ cứu này một mạng. Cái này mới đem mời được Matsuura nhà đảm nhiệm bếp trưởng. Mỗi có khách quý tới, Matsuura gia trưởng cũng sẽ mời này ra tay xử lý chiêu đãi. Sung sướng đều chiếm được khách quý khen ngợi. Đây cũng là Matsuura gia trưởng nhất kiêu ngạo mấy món chuyện một trong. Mùi vị phai nhạt, ăn thì không ngon, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó. Ryuzoji Takanobu nếm thử một miếng, khẽ lắc đầu một cái. Matsuura gia trưởng không khỏi ngẩn ra, tiếp theo xin lỗi nói. Thật là thất lễ, không thể để cho điện hạ hài lòng. Chẳng lẽ là đầu bếp thất thủ? Matsuura gia trưởng hướng Ryuzoji Takanobu áy náy về sau, cũng gắp một đũa xử lý. Phóng vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai một hớp. Sau đó chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái. Này cao mày cũng không phải là nói xử lý khó ăn, mà là xử lý chính là mỹ vị. Thậm chí có thể dùng cực phẩm mỹ vị để hình dung. Đây chính là cung đình ngự thiện nhất lưu làm. Matsuura gia trưởng tự nghĩ tướng quân mạc phủ nhà bếp trưởng cũng đến thế mà thôi. Thế nào điện hạ còn không hài lòng? Điện hạ, chúa công, mời thưởng thức món ăn này. Matsuura nhà đầu bếp nghe Ryuzoji Takanobu đánh giá về sau. Một chút nghĩ ngợi, ở hiện trường lại làm ra một đạo đồ ăn. Mời Ryuzoji Takanobu cùng Matsuura gia trưởng thưởng thức. Ryuzoji Takanobu giơ đũa ăn chi. Hài lòng gật đầu một cái. Như vậy mùi vị đại thiện. Matsuura gia trưởng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cũng cùng gắp một đũa phóng vào trong miệng. Sau đó lại không khỏi nhíu mày. Nếu nói đạo thứ nhất món ăn là nhất lưu cung đình ngự thiện làm, thanh đạm cao nhã, sắc hương vị đều đủ, kia món ăn này chính là hạng ba hương hạ trọng khẩu vị xử lý. Mùi vị nồng đậm, sốt tương cũng mau đem hải sản bản thân vị tươi cho đắp lên. Từ xưa tới nay, các nơi lớn tên đều là hướng kinh đô làm chuẩn. Vô luận là khẩu vị, quần áo phục sức hay là lưu hành giải trí. Đây là địa vị cùng thân phận tượng trưng. Lâu ngày, các nơi đại danh cửa khẩu vị chờ cũng cùng kinh cũng gần như giống nhau. Cùng địa phương bên trên bình dân chăm họ khẩu vị, sở thích khác biệt rất lớn. Trên lý thuyết mà nói, Ryuzoji Takanobu cũng hẳn là thích cung đình ngự thiện mới đúng. Thế nào thích hương hạ trọng khẩu vị? Ha ha! Matsuura đại nhân nhưng là cảm giác bản công nông dân. Ryuzoji Takanobu mắt thấy Matsuura gia trưởng, mỉm cười nói, sao dám, Masuura gia trưởng bị Ryuzoji Takanobu nói ra lời trong lòng, không khỏi mồ hôi lạnh trên trán rậm rạp chằng chịt hiện lên. Vội vàng trả lời, ha ha, đây có gì không dám. Đây cũng là sự thật. Bản công chính là thích hương hạ trọng khẩu vị. Cùng kinh đô rồng thăng thần lên đất so sánh, bản công càng thích hương hạ. Masuura đại nhân, người cảm giác cái này kinh đô cùng hương hạ, cái gì nhẹ cái gì nặng? Ryuzoji Takanobu ha ha cười lên, híp mắt nhìn về phía Masuura gia trưởng, nhẹ giọng hỏi, kinh đô cùng hương hạ, cái gì nhẹ cái gì nặng? Cái này còn dùng suy tính sao? Đương nhiên là kinh đô nặng hơn. Bất quá, Ryuzoji Takanobu đều nói hắn thích hương hạ. Cái này bật thốt lên câu trả lời. Masuura gia trưởng cũng là chần chờ cả mấy giây mới nói ra tới. Ngu cho là, kinh đô nặng hơn. Masuura gia trưởng sở dĩ ăn ngay nói thật. Hay là sợ Ryuzoji Takanobu nói hắn tâm khẩu bất nhất? Không thể tin, kinh đô nặng hơn. Ha ha, Masuura đại nhân, thế đạo này a đã thay đổi. Đã sớm không là lúc trước. Kinh đô cùng hương hạ, chúng ta hương hạ nặng hơn. Ryuzoji Takanobu mỉm cười lắc đầu một cái, chậm rãi nói, hương hạ nặng hơn. Masuura gia trưởng nghe vậy, giật mình, gương mặt khó có thể tin. Điện hạ thế nào nói ra lời này a? Masuura gia trưởng trong lòng 10.000 cái không đồng ý, hương hạ làm sao có thể cùng kinh đô sánh bằng đâu. Kinh đô, đây chính là kinh đô a. Trăm ngàn năm qua, các nơi đại danh, cái nào không có một thượng lạc chi mộng đâu. Thượng lạc, vốn là lên kinh, tiến về đô thành Ý, ở Uy Quốc. Daimyo mang binh lái hướng kinh đô hành động được gọi là thượng lạc, đây là các nơi đại danh. Nhất là thời chiến quốc các nơi Daimyo trung cực mơ mộng, trung cực dã vọng, mang binh lái hướng kinh đô, khống chế kinh đô, bái kiến thiên hoàng, khai sáng mạc phủ, bố võ thiên hạ. Ha ha, Masuura đại nhân, khống chế kinh đô, liền khống chế thiên hạ thời đại đã trở thành quá khứ. Chỉ có khống chế tất cả địa phương, tiêu diệt toàn bộ phản đối thế lực, mới có thể chân chính bố võ thiên hạ. Những thứ kia còn cố chấp với kinh đô người, cuối cùng rồi sẽ như lịch sử vậy, bị thời đại đào thải, trở thành quá khứ. Cho nên nói, Masuura đại nhân, kinh đô cùng hương hạ so sánh, hương hạ quan trọng hơn, phải hương hạ người, được thiên hạ. Ryuzoji Takanobu ha ha một tiếng, chậm rãi nói, Masuura gia trưởng như sấm bên tai, run lên hồi lâu, ha ha, dĩ nhiên. Bố võ thiên hạ, bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hay là trước chế bá hai dần lại nói. Ryuzoji Takanobu vừa cười lắc đầu một cái. Điện hạ anh minh thần võ, dưới quyền binh cường mã tráng, nhất định có thể nhất thống hai dần. Bố võ thiên hạ, cũng có thể kỳ vậy. Ta Masuura nhà nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa. Masuura gia trưởng khom người khen tặng. Cân vớt bay TTV tỏ thái độ thần phục. Ha ha, nhất thống hai dần nói dễ vậy sao? Masuura đại nhân vậy vô tác dụng. Bản công vậy cũng vô tác dụng. Chỉ có máu và lửa mới tác dụng. Muốn đánh phục các phản đối thế lực mới được. Cuộc chiến này, muốn trưng binh, phải có lương thảo, phải có quân giới, phải có quân lương tiền tử vân vân. Bên nào cũng đòi tiền. Bản công nghèo a. Ryuzoji Takanobu mở ra hai tay, khóc than nói, còn xin điện hạ yên tâm, bờ bên kia Đại Minh có vô số đếm không hết tài sản, hơn 10.000 lần với ta Đai Hoa nước. Tướng quân Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro bọn họ lần này tây đâm Đại Minh Tô Hồ địa khu chính là Đại Minh giàu có nhất đất. Đại Minh có đôi câu ngạn ngữ, một câu gọi Tô Hồ thuộc thiên hạ chân. Một cái khác câu gọi, trên có thiên đường, dưới có tô hang, đủ có thể thấy Tô Hồ địa khu giàu có nhất thiên hạ. Năm gần đây, Đại Minh gặp cướp bóc địa khu đa số giang chiết, phúc kiến một giải, vùng tô hang bao gồm Đại Minh Bồi Đô Ứng Thiên, ít có bị cướp cướp. Lần này, tướng quân Nabeshima Sanao cùng Masuura Sabanro trở về sau, Tamasuura nhà Nguyện khuynh lực hiệp trợ Điện Hạ dưới quyền cướp bóc Đại Minh Tô Hàng một dài. Đem Đại Minh vô số tài sản lấy tới. Lấy giúp Điện Hạ nhất thống hai dần. Bố võ thiên hạ. Masuura gia trưởng một bên cho Ryuzoji Takanobu rót đầy ly rượu. Một bên chậm rãi nói, cách chương.